Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chuyện phiền toái đến rồi. Giao trộn, ngược lại Baker cùng Black Kaiser không có giao tình gì. Hắn chết, cũng hoặc là diệt Damoco sau khi dường như Wesley như thế bị Intercontinental khách sạn phát sinh. Phong sát lệnh có thể làm sao? Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Baker không có hứng thú ở biết rõ quỷ đỏ có ý đồ riêng tình huống. Chạy đi dính líu chuyện này. Chỉ cần Damoco không đến trêu chọc hắn. Còn có một phần tin tức nhưng là quỷ đỏ phát sinh. Liền một câu nói. Hắn đã biết rồi Hero, Mountain trên tay có món đồ gì. Hoan nghênh nói chuyện riêng hỏi giá. Baker lông mày nhíu lại. Quỷ đỏ lại đang giở trò quỷ gì? Sẽ không lấy vì là bộ dáng này có thể làm cho hắn hồi tâm chuyển ý chứ? Nếu như là như vậy lời nói, Baker cảm thấy quỷ đỏ ở trong mắt hắn đánh giá sợ là muốn hạ thấp vài cái đẳng cấp. Đang lúc này, Baker trong lồng ngực điện thoại di động phát sinh một tiếng chấn động. Móc ra vừa nhìn, hoắc, tử vong giấy thông báo. Ở Intercontinental khách sạn áp mặt trên, thình lình bắn ra một phần đối mặt đăng ký thích khách giấy thông báo. Có sát thủ tiếp đi tới một phần nhằm vào Damoco xí nghiệp lão tổng. Cũng chính là Stupid Pig Blood nhiệm vụ ám sát. Ám sát một cái kinh doanh thích khách xí nghiệp lão tổng. Tự nhiên là cùng ám sát mục tiêu của hắn là có chỗ bất đồng. Intercontinental khách sạn là sẽ không ngăn cản danh nghĩa đăng ký thích khách đối với thích khách. Xí nghiệp ông chủ bất lợi, nhưng nhất định phải là sớm báo cho Intercontinental khách sạn. Intercontinental khách sạn sẽ theo ra tấm này tương tự tử vong giấy thông báo. Bất kể nói thế nào, thích khách ám sát lão tổng hành vi. Ở Intercontinental khách sạn xem ra, này thì tương đương với công nhân mưu toan ám sát nhà tư bản như thế. Đây là sở hữu nhà tư bản đều muốn phòng ngừa. Bọn họ muốn công nhân là nghe lời, mà không phải có thể bất cứ lúc nào nổi lên giết chết bọn hắn. Có điều Intercontinental khách sạn đưa ra ưu đãi cũng chính là như vậy. Dù sao thích khách ngành nghề này cùng hắn ngành nghề không giống nhau. Không cho giết, hoặc là mặc kệ. Cũng không tốt, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn một cái cân bằng hai người biện pháp. Sớm phát sinh giấy thông báo, nhường ngươi có cái chuẩn bị. Nếu như dáng dấp như vậy ngươi vẫn là treo. Như vậy, ngươi liền không phải một cái hợp lệ nhà tư bản. Nếu như Baker đang quyết định ám sát Stupid Pig tình huống, cũng sẽ dựa theo quy tắc báo cho Intercontinental khách sạn một tiếng. Vì lẽ đó, là ai nhận nhiệm vụ? Baker sờ sờ cằm, trong lòng nghĩ như vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định lại cùng quỷ đỏ có quan hệ, khẳng định là quỷ đỏ cầm Baker nói cho tình báo của hắn. Sau đó lại tìm một cái trọng lượng cấp thích khách tới làm giao dịch. Sẽ là ai chứ? Baker nhíu nhíu mày, Barbara, Baker lắc lắc đầu, S. H-I-E-L, D cùng The Assassin như thế. Cũng đã biết Baker trên tay có vật này, vì lẽ đó căn bản không thể cùng quỷ đỏ làm giao dịch. Một ít có máu mặt mặt cửa thích khách, cái kia càng thêm không thể. Không phải Baker khoe khoang, hắn đã dùng chính mình phong cách hành sự nói cho thích khách vòng một cái đạo lý. Đừng tìm hắn là địch. Bởi vì nếu như ngươi một đòn bên dưới giết không chết, cả nhà ngươi đều sẽ chỉnh tề đi tìm Mephisto đưa tin. Nhưng này chút không biết tên tiểu nhân vật, Baker muốn cười. Đừng nói những người không biết tên tiểu nhân vật muốn tiếp đơn, coi như là bọn họ muốn tìm cái nhiệm vụ, phòng trừng đều không thấy được quỷ đỏ. Như vậy vấn đề liền đến, sẽ là ai chứ? Leng keng. Baker lông mày nhíu lại, mở ra từ Intercontinental khách sạn app tự mang bộ đàm phát tới được một cái tin ngắn. Tin ngắn nội dung rất đơn giản, quỷ đỏ thật sự biết ngươi đồ trên tay. phát người đáng tin. Perkin cũng chính là nằm vùng ở thích khách vòng bên trong Barbara. Baker nghĩ đến một hồi, phát ra một cái ngắn tin vào đi. Đúng, ta nói cho hắn. Barbara nhanh chóng về tin. Ngoặc kép, Baker cười cợt, trực tiếp lui ra app, không có đi quản chuyện này. Cái này cái gọi là tử vong giấy thông báo hẳn là quỷ đỏ tự biên tự diễn. Bởi vì Baker muốn phá đại thiên lăng là không nghĩ tới có ai dám tiếp cái này tờ khai. Một tuần lễ sau, dòng thời gian bước quá 54 tiến vào lẻ 5 năm sau khi treo ở Intercontinental tửu điếm diện tử vong giấy thông báo cũng bị hủy bỏ. Stupid Pig Blood hoạt còn rất tốt. Vậy thì chứng minh Baker trong lòng suy đoán. Đây là quỷ đỏ lần thứ 3 muốn mê hoặc Baker ra tay mưu kế. Đáng tiếc Baker một chút đều không có bị lừa. Rất nhanh, nguyên bản lẽ ra có thể ở một tháng để về Hugh Black Kaiser Duncan, duy tư kéo ở 3 cây sồi bờ sông. Trong nhà gỗ tao ngộ đến ám sát tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thích khách vòng. Cùng đồng thời, ám sát Black Kaiser, kết quả bị giết ngược lại cái kia vài tên tuổi trẻ thích khách dáng dấp cũng bị lộ ra ánh sáng đi ra. Triệt để chứng thực Damerco xí nghiệp vẫn ở trong tối khoảnh khắc chút sắp về hưu thích khách ý đồ. Ngầm chiếm lương hưu sự tình bộc lộ bên trong. Đông đảo thích khách dồn dập biểu thị đối với Damerco xí nghiệp hành vi biểu thị khinh thường. Đại gia dùng tính mạng đến tiền kiếm được ngươi còn thôn. Đúng là một chút tướng ăn đều không dự định muốn. Có điều Intercontinental khách sạn 5 đại cao bàn vẫn không có lên tiếng. Này cảm giác thật giống như ngươi nháo, các ngươi nháo, nháo xong xuôi, ta xuất hiện ở đến nói chuyện cảm giác. Ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào tao ngộ hành động ám sát Black Kaiser trên người. Bọn họ muốn biết Black Kaiser gặp lựa chọn như thế nào, là dường như Wesley như vậy nổi lên phản kích, vẫn là im lặng không lên tiếng cùng Damerco xí nghiệp lựa chọn hòa giải. Baker cũng đang chăm chú. Có điều, Baker quan tâm không phải Black Kaiser. Hắn quan tâm là đến tột cùng muốn từ Damerco xí nghiệp thu được món đồ gì quỷ đỏ. Vì thế, Baker phái ra đại bàng đầu trắng Kodo đi đến Washington đặc khu. Để trực tiếp xoay quanh ở Damerco xí nghiệp tổng bộ bầu trời tiến hành 24 giờ giám thị. Chỉ là nhưng đại bàng đầu trắng Kodo mới vừa đến Washington đặc khu thời điểm, Baker ở nhận được một cú điện thoại sau khi cũng lên đường đi đến Washington đặc khu. Lẻ 5 năm ngày 20 tháng 1, sáng sớm, Lincoln kỷ niệm đường trước công viên trên ghế dài. Baker nhấp một miếng trên tay cà phê, nhìn kỹ từ ven đường xuống xe, mang theo mũ, giữ lại cuộn trường tóc vàng, mặc một bộ màu đỏ áo khoác, dường như một hỏa hồng giai nhân mỹ nhân. Vivian, liền gọi Vivian, Damerco xí nghiệp cao quản. Ngày hôm qua Baker nhận được chính là Vivian điện thoại. Còn Vivian vì sao lại có điện thoại của hắn? Chuyện này thì có chút nói rất dài dòng. Nói chung, cứ việc Vivian rất đẹp, nhưng ở Baker trước mắt như bộ xương. Nguyên nhân rất đơn giản. Vivian ở thích khách vòng bên trong, dùng Đông Quốc một câu nói, vậy thì là tên gọi lấy kiều diễm thân thể bố thí ngang dọc giang hồ. Baker đối với người như vậy không có bất kỳ hứng thú gì. Chào buổi sáng a, Hero, chào buổi sáng. Baker mặc dù đối với Vivian không có hứng thú, nhưng lễ phép quy lễ phép, ở lên tiếng chào hỏi sau khi, Baker trực tiếp nói, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Vivian nở nụ cười một tiếng, bó lấy chính mình mái tóc, có cỗ dễ ngửi mùi vị mà đến, ta nghĩ xin nhờ ngươi giúp ta giải quyết một việc phiền phức. Baker nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Vivian, Black Kaiser. Vivian gật gật đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.